Chương 89, chém giết hỗn chiến. Núi đá Phượng Sào, đông đảo đệ tử ở bên trong tìm kiếm, đã đem toàn bộ núi đá tìm kiếm không sai biệt lắm, mà lúc này đông đảo đệ tử đều hội tụ tại Phượng Sào một nơi, không phải Phượng Sào trung tâm, mà là tại biên giới chỗ, nơi này hội tụ một mảnh đồng vụ, đem nơi địa phương này cho lồng. Diệp Vũ thoáng qua một cái đến, cũng cảm giác được có trận thế tràn ngập, đúng là một chỗ đại thế chi địa. Đông đảo đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đều chào hỏi, Diệp Vũ gật gật đầu đối với Đỗ Khải Hỷ nói ra, ngươi đi trước đem vô căn diễm thống kê đi ra. Nói xong, Diệp Vũ liền đi hướng chỗ này địa thế, tình huống như thế nào? Diệp Vũ hỏi Lương Bất Phàm, tại trong núi đá này tìm, cuối cùng phát hiện nơi này, như vậy thời tiết cũng rất quỷ dị tràn ngập nồng vụ, chúng ta muốn đi vào, lại phát hiện hướng phía trước liền có cường lực lao ra. Lương Bất Phàm nói cho Diệp Vũ tình huống, Diệp Vũ gật gật đầu, dậm chân hướng về phía trước đi, quả nhiên tiếp xúc đến nồng vụ, cũng cảm giác được một cổ kháng cự lực, nguồn lực lượng này là trận thế lực lượng, liền như là người cùng núi đá đều là từ một dạng sắt, có hai khối nam châm cùng cực đối mặt kháng cự lực. Linh thạch còn có bao nhiêu? Diệp Vũ hỏi Trương Tường, còn có hơn 20 khối. Trương Tường đem linh thạch lấy ra, đều cho ta. Diệp Vũ tiếp nhận linh thạch, đánh giá tứ phương, núi đá này địa thế quỷ dị, hơn phân nửa địa phương tạo thành một cái phượng sào. Diệp Vũ địa tướng thủ đoạn còn không cách nào đến đối mặt dạng này địa thế, nhưng hắn có thể không ngừng nếm thử, tiến tới nghĩ biện pháp tìm tới kích thích trận thế ý nghĩ. Diệp Vũ khắc dấu lấy nói văn tại linh thạch bên trên, tốc độ của hắn rất nhanh, lấy vô song chỉ thật nhanh ở phía trên khắc dấu. Đông đảo đệ tử nhìn thấy đều lộ ra vẻ hâm mộ, địa tướng thủ đoạn bọn hắn ai không muốn học được. Diệp Vũ khắc dấu mấy khỏa bên trong, hướng về trong sương mù dày đặc liền đã đánh qua, rất nhiều người đều ngừng thở, hy vọng có chỗ tác dụng. Có thể linh thạch ném vào về sau, ngoại trừ phát ra tiếng vang, mặt khác cái gì đều không có ảnh hưởng. Đám người thở dài một cái, mà Diệp Vũ nhưng không có để ý tới, chuyển tới một bên khác, lần nữa khắc dấu mấy khối linh thạch, kết quả cùng trước đó một dạng, cái gì đều không có ảnh hưởng. Diệp Vũ cau mày, lại đổi qua một nơi, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh lần nữa khắc dấu linh thạch, ngươi không cần dạng này nóng vội, từ từ tìm tòi, linh thạch dù sao không nhiều, Lương Bất Phàm nói ra. Văn Kiếm Thanh lúc này ở bên cạnh nhắc nhở, không thể không gấp a. Lương Bất Phàm khẽ giật mình, nhìn về phía bọn hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Thi Tĩnh Y môi đỏ khẽ mở, thanh âm êm tai, Thiên Hỏa Tông ba vị trưởng lão cũng tiến nhập nơi đây, Vẫn Tinh Tông Thịnh Văn Kiệt đã chết ở trong tay bọn họ, đông đảo đệ tử tan tác, cơ hồ khu trừ bị loại, sợ không bao lâu Thiên Hỏa Tông liền có thể tìm tới chỗ này, liền muốn đuổi chúng ta bị loại. Cái gì? Một câu nói kia để Trương Tường, Lương Bất Phàm các loại đông đảo cao tầng đệ tử trong lòng nhảy một cái, lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn làm sao có thể đi vào, mượn tà thuật tự chém cảnh giới tiến đến, mặc dù chỉ là nửa bước tẩy tủy, nhưng mỗi một cái đều không thể so với Lương sư huynh ngươi kém, hơn nữa còn là ba cái, tăng thêm lệ mang. Văn Kiếm Thanh cười khổ nói, một câu để Lương Bất Phàm bọn người bịt kín bóng ma, sắc mặt hết sức khó coi. Diệp Vũ không để ý bọn hắn nghị luận, linh thạch không ngừng ném vào, hắn lần lượt nếm thử về sau, ánh mắt rốt cục chầm chầm đến một chỗ, gặp Diệp Vũ như vậy, bọn hắn đều hỏi, tìm được, có thể thử một chút, nhưng là không xác định. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, liền hướng về kia cái phương hướng đi đến, phải tăng tốc tốc độ, lệ mang bọn hắn tới liền phiền toái, Văn Kiếm Thanh nói ra. Một cái thanh âm phách lối lúc này từ núi đá một chỗ khác truyền tới, ha ha ha ha, sợ ta như vậy đến, thế nhưng là rất xin lỗi, ta chính là đến rồi. Thanh âm này để đám người biến sắc, ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy lệ mang theo đông đảo đệ tử hướng về một phương này mà tới, đến thật nhanh. Văn Kiếm Thanh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rơi vào lệ mang phía sau ba cái trên người lão giả, thân thể khẽ run, làm sao, hiện tại không mắng. Lệ mang nhìn chằm chằm tại nồng vũ trước mặt Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, mặc dù mắng qua ngươi, thế nhưng là cuối cùng ta cũng cho ngươi con cháu đầy đàn chúc phúc a, liền không thể bắt tay giảng hòa sao? Lệ Mang nghe được câu này, sắc ý càng là nghiêm nghị vô cùng, nổi giận đến cực điểm, ta chúc phúc ngươi tổ tông, đi lên giết hắn. Bên trong một cái trưởng lão gật gật đầu, hướng về Diệp Vũ đi qua, một quyền hung hăng hướng về Diệp Vũ đập tới. Diệp Vũ nghi người tránh đi, nghĩ đến là từ bỏ một phương này hay là như thế nào, hắn không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, cái này trận thế hắn vừa tìm tới khả năng phá vỡ địa phương. Diệp Vũ một quyền này tránh đi, Thiên Hỏa Tông trưởng lão một quyền này nện sau lưng Diệp Vũ nồng vụ bên trên, răng rắc, Diệp Vũ thậm chí nghe được thanh âm vỡ vụn, sau đó nồng vụ thế mà trực tiếp bắt đầu tiêu tán, suy đoán là đúng, quả nhiên nơi này là cửa vào. Diệp Vũ mắng một tiếng, tan hết nồng vụ, hắn thấy được bên trong, nhìn thấy bên trong tràn cảnh, trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được tại một chỗ trên núi đá, gặp được ba cây tản ra đạo vận linh thảo, Phượng Diễm Thảo. Thiên Hỏa Tông trưởng lão nhìn thấy cái này ba cây linh dược vui mừng quá đỗi, ha ha ha. Coi là cả đời này khôi phục tẩy tủy cảnh vô vọng, không nghĩ tới còn có thể đụng phải bảo vật như vậy. Thiên Hỏa Tông ba vị trưởng lão đều cực kỳ hưng phấn, Phượng Diễm Thảo là trân quý bảo dược, có thể trừ độc dưỡng khí. Đạt được cái này Phượng Diễm Thảo, bọn hắn có thể trong nháy mắt thanh lý thể nội độc tố, ma diệt tà thuật chi hại, lần nữa trở lại tẩy tủy cảnh. Nhìn xem cái này ba cây bảo dược, Diệp Vũ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Phượng Diễm Thảo dạng này trân quý bảo dược hắn tại trên thư tịch nhìn qua, biết đây là đoạt thiên địa tinh hoa linh dược, nếu là bình thường đạt được, hắn tất nhiên mừng rỡ vạn phần, nhưng bây giờ, rất có thể làm cho đối phương trở thành tẩy tủy cảnh. Bọn hắn khôi phục lại tẩy tủy cảnh, cái kia ở đây các đệ tử đều phải chết. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng về Phượng Diễm Thảo bắn tới. Hắn nếu dám tại bọn hắn trước đó đem thứ này cho thu, muốn chết. Ba cái trưởng lão gầm thét, đây là bọn hắn hy vọng, sao có thể rơi ở trong tay Diệp Vũ. Bọn hắn thẳng hướng Diệp Vũ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ bị ba người vây công, Văn Kiếm Thanh khẩn trương, hắn tận mắt qua ba người này sức chiến đấu, Lương Bất Phàm kích xạ muốn đi giúp Diệp Vũ, lại bị Lệ Mang ngăn trở. Ha ha ha, tiểu tử kia, ta chỉ muốn hắn tranh thủ thời gian chết, chết nghiền xương thành tro, ai cũng không giúp được hắn, đối thủ của ngươi là ta. Lệ Mang âm trầm nói, nhào về phía Lương Bất Phàm ngăn trở. Lệ Mang xuất thủ, phía sau hắn đông đảo đệ tử cũng gầm thét chém giết tới. Trương Tường cùng Hứa Cường nhìn thấy, giận dữ hét, ta Bích Đào Các chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Các sư huynh đệ, theo ta giết bọn hắn. Hai phe đội ngũ trong nháy mắt trùng sát cùng một chỗ, lực lượng bạo động, sát ý nghiêm nghị. Lúc này, ba cái trưởng lão trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Chú ý tới một màn này, tất cả Bích Đào Các đệ tử đều sắc mặt kịch biến. Thiên Hỏa Tông ba cái trưởng lão vây công, đây là tất phải giết thế. 123 truyện.com